Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, tiếp tục đào. Đỗ Sở, dẫn đội đồn công an sở trưởng Vưu Tuấn đầu tiên gật đầu đà khởi mời đến. Tại đây cùng Nam Phủ mặc dù bất tương ngay, nhưng đều là sở trưởng, thường xuyên cùng một chỗ họp, hai người thật cũng không lạ lẫm. Khả năng liên quan đến tử vong án kiện, địa phương đồn công an cao độ coi trọng, Vưu Tuấn đem bà có thể phái mọi người phái đi ra bảo vệ hiện trường. Vưu Sở, Đỗ Kiến Dân chẳng quan tâm hàn huyên, lôi kéo Vưu Tuấn nói đến sự tình phát trải qua, nghe tới tại trên đất ngọn nguồn phát hiện nhân loại ngón tay lúc. Vưu Tuấn truy vấn câu, là lão Đỗ ngươi phát hiện gươm quý không bao giờ cùn. Như thế đen kịt trong, hoàn cảnh phát hiện dưới mặt đất chôn giấu thi thể, xác thực cần rất mạnh nhãn lực cùng kinh nghiệm, cũng khó trách Vưu Tuấn hội cho rằng như thế. Không nghĩ tới Đỗ Kiến Dân lại lắc đầu, không phải ta, là cái khác tiểu huynh đệ phát hiện, a hát có phải hay không là hung thủ vì bài trừ bản thân hiềm nghi, cố ý mang bọn ngươi đến đào ra. Vưu Tuấn chợt hạ giọng hoài nghi hỏi. Tuy nói sao mà to gan như vậy nghi phạm hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không thể được. Đỗ Kiến Dân nghe vậy kéo ra khóe miệng, nên vậy rất không có khả năng. Nói xong Đỗ Kiến Dân hướng Mẫn Học vẫy vẫy tay. Hắn đã đi tới. Vưu Sở, cái này là vị kia phát hiện ngón tay tiểu huynh đệ. Mẫn Học. Vưu Tuấn trong miệng nhiều lần nhai nuốt lấy, cảm thấy danh tự phi thường quen tai. Không biết Vưu Tuấn chợt nhớ tới một cái gần đây tại Hoa Hạ gió nổi mây phun nhân vật, trong lòng có chỉ hướng tính mục tiêu nhân vật hậu. Vưu Tuấn mượn ảm đạm ánh mặt trăng cẩn thận nhìn thấy Mẫn Học mặt, càng nhìn càng tưởng người chính là cái kia Mẫn Học. Vưu Tuấn không khỏi bật thốt lên hỏi ra. Cái kia là cái nào? Mẫn Học vốn định vô tội mò mò cái mũi, bất quá còn muốn vừa đào qua lọt hố, còn đào ra mấy cây đầu ngón tay đến, đành phải thôi, nếu không tràng cảnh không đúng. Đỗ Kiến Dân thấy thế cơ hồ bật cười, Vưu Tuấn cũng ý thức được chính mình câu nói vấn đề, không có ý tứ cười mỉa dưới, chợt tượng phát hiện đại lục mới tự đắc đánh giá Mẫn Học. Không có cách, thật sự nhịn không được gào thét. Nhân vật truyền kỳ, trong nước không biết Mẫn Học hai chữ công chúng có lẽ không tại số ít. Nhưng nội bộ cảnh sát không biết một thân, thật là không nhiều lắm rồi. Thực tế tại Ma Đô cái này khu vực, quanh thân người xem náo nhiệt bầy đã muốn lại bị cách ly đi ra ngoài thật xa. Nên vậy nghe không quá rõ ràng bên này động tĩnh. Nhưng bên sân nào đó phụ nữ trung niên lại phát hiện mình trong ngực quần bò san san tiểu nha đầu. Mới vừa rồi còn một bộ kinh hồn chưa định bộ dạng, giờ phút này lại rồi đột nhiên một cái giật mình. Loại vẻ mặt này phải như thế nào hình dung? Bừng tỉnh đại ngộ rồi lại khó có thể tin, dù sao quần bò như là đã quên vừa rồi nhìn thấy khủng bố một màn giống nhau. Toàn thân tìm được điện thoại di động. Nếu không bị cảnh sát đám bọn họ ngăn đón, cô nương sợ là muốn trực tiếp xông vào hiện trường. Nếu như có thể nghe được nội tâm độc thoại, tám phần là cái dạng này. Ai có thể nói cho ta biết cái này có phải thật vậy hay không? Ta rõ ràng ôm đến Mẫn Học tiểu ca. Ca, ông trời, y ta cũng vậy qua may mắn. Nói ra có thể hay không bị đánh tử, chết tiệt Đỗ San San. Vừa rồi cơ hội tốt như vậy, làm sao ngươi sẽ không nắm lấy cơ hội tiến thêm một bước phát triển nì, dù cho muốn cái số điện thoại cũng tốt. Ngoặc kép, quần bò suy nghĩ đã sớm bay đến thiên ngoại, mà trong chàng tác chính là như cũ tràn ngập một cổ khó nói lên lời xấu hổ hào khí. May mà vào lúc này, đội cảnh sát hình sự người hỏa tốc chạy tới, để một xe cảnh sát sau khi dừng lại. Mẫn Học nhìn chăm chú nhìn lên, theo phó giá xuống người rõ ràng còn là người quen, Nam giao phân cục hình trinh đại đội đội phó Đồng Kiến. lúc trước bởi vì ngân hàng xe chở tiền cướp bóc án. Hai người còn từng náo rất không thoải mái, tuy nhiên cuối cùng tiêu tan hiềm khích lúc trước rồi, nhưng về sau bọn hắn cũng một mực không có liên lạc qua. Ai biết hôm nay lại tại đây đụng phải, thật sự là nhân sinh cuộc sống nơi nào không gặp lại gào thét. Lâu như vậy đi qua, đồng đội trưởng tựa hồ cũng không còn gì biến hóa, sơ ra gặp mặt còn là ưa thích lạch lấy cái mặt. Hiện trường ở nơi nào, đồng kiến đều không hướng hai bên nhìn. Trực tiếp mở miệng hỏi thăm đứng ở một bên đồn công an cảnh sát nhân dân. Cũng hướng bên kia phát hiện nhân loại ngón tay hố đất đi đến. Vưu Tuấn thấy thế cũng chẳng quan tâm đánh giá. Theo sát phía sau đi theo. Trắng bệch dưới ánh trăng. Trong hầm cái kia vài cả ngón tay như cũ bất khuất đứng thẳng lấy. Tựa hồ như nói chủ nhân không cam lòng. Đồng kiến vây quanh lọt hố đến đánh giá một phen hậu. Lại để cho hiện trường điều tra nhân viên bắt đầu công tác. Theo lọt hố càng đào càng sâu, cảnh sát thu hoạch, linh kiện cũng càng ngày càng nhiều. Cánh tay, chân, thân thể mẫn học tại tương đối dựa vào sau trong bóng tối. Cẩn thận quan sát đến đào được thi khối, lại nói gần đây đụng phải hung thủ cái đỉnh cái biến thái. Bầm thây đều nhanh thái độ bình thường hóa, thật không biết biến thái có phải là đều bị hắn cho đụng rồi. Tuy nhiên hiện trường đào móc cẩn thận từng ly từng tí tiến hành. Sợ phá hư cái gì vật chứng. Nhưng này vùi người lọt hố quả thực không sâu. Không bao lâu, thăm dò nhân viên sẽ đem cuối cùng một cái linh kiện đào lên. Đầu lâu, chẳng biết lúc nào đứng ở hố lân cận Đỗ Kiến Dân đột nhiên trầm giọng nói. Thật là tiên hoa gì. Những này đào đi lên, linh kiện đều trải qua phân giải. Thủ pháp cũng không chuyên nghiệp, đứt gãy cốt nhục mơ hồ, bởi vì dưới chôn thời gian còn không dài, thoạt nhìn thập phần mới lạ, có vẻ dị thường đáng sợ. Tuy nhiên ngày bình thường quan hệ giống nhau, cũng không rất mừng hoan đặng tiên hoa mạnh mẽ, nhưng chứng kiến một cái người quen cứ như vậy mất đi, còn bị bầm thây vùi trong đất, Đỗ Kiến Dân trong nội tâm như cũ không phải tư vị. Ngươi là địa phương thôn dân, bởi vì ăn mặc y phục hàng ngày. Thân phận của Đỗ Kiến Dân lọt vào đồng kiến nghi vấn. Đây là Nam Phổ đồn công an sở trưởng Đỗ Kiến Dân. Quê quán là bản thôn, Vưu Tuấn thấy thế vội vàng giải thích câu. Đồng kiến gật đầu, nguyên lai là hệ thống trong, nhưng liên quan đến hình sự án kiện, Đỗ sở ở chỗ này vây xem sợ là không quá phù hợp. Đỗ Kiến Dân một nghẹn. Sau nửa ngày chưa nói thượng lời nói đến. Xem ra đồng kiến cái này yêu đỗi người tật xấu trước sau như một. Báo án người là ai, đồng kiến vẫn có đúng mực. Không có lại tiếp tục đỗi xuống dưới. Ngược lại hướng Vưu Tuấn hỏi bắt đầu đứng dậy. Là ta, mẫn học cũng không còn đợi những người khác, chỉ ra và xác nhận. Trực tiếp tự mình đứng dậy. Theo chỗ tối đi ra người nào đó lập tức bị nhận ra được. Mẫn học, đồng kiến thoáng cái kêu lên. Cái này một cuống họng, lại để cho quanh thân đang tại bận rộn cảnh sát hình sự đám bọn họ tất cả đều ánh mắt sáng quắc. Nhìn tới, tốt, cái này xem như ai cũng biết. Đồng đội, đã lâu không gặp, mẫn học lại lần nữa đè xuống sờ cái mũi xúc động hô. Ý thức được chính mình có chút phản ứng quá khích, đồng kiến cười tiến lên bắt tay nói, đã lâu không gặp. Mẫn đội tại sao lại ở chỗ này, đến thăm ta lão lãnh đạo Đỗ sở hắn đối với người trong thôn tình. Huống rõ như lòng bàn tay, phản bác kiến nghị kiện phá án và bắt giam nên vậy có chỗ trợ giúp. Mẫn học cũng cười tủm tỉm ứng, đồng kiến bộ mặt sửng sốt nửa giây sau, chợt nói. Đúng vậy, có Đỗ chỗ trợ giúp, chúng ta trong thôn tra khởi án đến, khẳng định làm chơi ăn thật, xu lợi tránh làm hại bản năng, lại để cho đồng kiến nhanh chóng cải biến ý. Đỗ Kiến Dân nhìn thật sâu mẫn học liếc, rốt cục nhận thức đến cái này ngày xưa dưới tay hắn tiểu cảnh sát nhân dân bất đồng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.